Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624: Quy tàng đối ngân mang. Đệ lục võ xuất thủ thật sự là quá nhanh, thẳng đến ngân long hiện ra chân thân. Đó là một thanh trường thương màu bạc, cân cảnh kính trong mới chậm rãi xuất hiện nói rõ. Thương xuất như long, không gì không phá. Xuyên thủng từ cố chi thân thể về sau, trường thương màu bạc bỗng nhiên quay người, đem kiếm ảnh đầy trời dần dần xuyên phá, rồi sau đó mới chậm rãi trở lại đệ lục võ trong tay. Lúc này, từ cố chi vung ra liền núi cự kiếm nhóm, vẫn không có chạm đến đệ lục võ thân thể. Tại ngân mang khoe oai bên trong, nhàn nhạt biến mất, từ cố chi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khó có thể tin nhìn trước mắt vị này mảy may nhìn không đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hài đồng. Chiến cuộc thay đổi chỉ ở trong nháy mắt. Trên thực tế, trên đời này tuyệt đại đa số quan chiến tu sĩ đều không có thể thấy rõ ràng chuyện mới vừa phát sinh. Chỉ là tại quan cảnh kính một lần lại một lần chậm nhanh phát ra bên trong, mới hiểu rõ chiến đấu chi tiết. Sau đó ào ào hít vào khí lạnh. Tốc độ thật nhanh. Thật là sắc bén thương pháp. Cái này đệ lục võ đến tột cùng là lai lịch gì? Đây cũng quá mạnh đi. Ta nhìn có chút hợp đạo tiên tôn, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đạo hữu chỉ là ai? Không ngại nói rõ. Mà giữa sân bị ngân thương xuyên qua từ cố chi, lại không có lập tức nhận thua. Hít một hơi thật sâu, thân thể khỏi hẳn thương thế. Từ cố chi hơi hơi há mồm, cầm trong tay thẳng kiếm nuốt vào trong bụng. Kiếm nhập thể, thân không thấy. Từ cố chi cứ như vậy đường hoàng tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, biến mất không thấy. Vẫn là ngắm cảnh trong kính hiện lên giải thích, để các tu sĩ minh bạch xảy ra chuyện gì. Kiếm quy tàng, sát nặc không. Đệ lục võ trên mặt cũng là lần đầu toát ra một chút thần sắc ba động, nhưng cũng chỉ là ba động mà đã xong. Hắn đứng sừng sững hư không bất động, đưa tay phải ra hướng phía trước ngoác ngoác, làm ra cái khiêu khích động tác, cơ hồ là nháy mắt về sau. Một đạo vô hình kiếm quang bỗng nhiên tại đệ lục võ đỉnh đầu cách đó không xa hiện lên. Lặng yên không một tiếng động, liền muốn đem đệ lục võ đầu lâu chém xuống thời điểm. Ngân sắc quang mang ầm vang nghênh tiếp quy tàng kiếm. Đem sát chiêu lập tức. Đệ lục võ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lại vẫn không có tìm được từ cố chi tung tích. Lại một đường vô hình kiếm khí đánh tới, không cách nào bị người phát giác. Nhưng vẫn là tại sắp chạm đến đệ lục võ thân thể trước trong nháy mắt, bị hắn ngân thương ngăn lại. Kiếm tuy không hình, ý lại vô tâm mà động. Võ chi thương, nhanh chi cực, phá vạn pháp. Quan cảnh kính giải thích xuất hiện lần nữa. Lý Phàm nhìn chằm chằm tiểu kính bên trong cái này hai hàng chữ rất lâu, lại hồi tưởng lấy vừa mới đệ lục võ hai người hình ảnh chiến đấu, có chút hiểu được. Từ cố chi quy tàng kiếm quả nhiên không tầm thường, thì liền đệ lục võ cũng xác thực không phát hiện được tung tích của nó. Nhưng là đệ lục võ tốc độ thực sự quá nhanh, so với từ cố chi muốn nhanh hơn không chỉ một cái tầng cấp. Đệ lục võ càng là nắm giữ ý thức vô tâm mà động pháp môn, cho nên tại tự thân sắp bị công kích nháy mắt, điều động trường thương màu bạc, từng cái đem quy tàng kiếm ngăn lại. Nhìn như vậy đến, từ cố chi muốn chiến thắng đệ lục võ, rõ ràng là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đệ lục võ muốn chiến thắng từ cố chi, tựa hồ cũng mười phần khó khăn. Chỉ thấy đệ lục võ tựa hồ là chịu đủ như thế trêu đùa, mi đầu lần thứ nhất nhăn lại. Bạo ngược ngân sắc quang mang từ hắn trên người hiện lên, hướng về chung quanh quét ngang mà đi. Thề phải hủy diệt lan đến gần hết thảy sự vật. Quan cảnh kính hình ảnh trong chốc lát cũng đều hoàn toàn bị ngân mang bao phủ. Ngắn ngủi mù về sau, trong kính tràng cảnh dần dần khôi phục bình thường. Cái này cái kia từ cố chi chung quy là chết đi. Ngay tại rất nhiều tu sĩ nghĩ như vậy thời điểm, lại là một đạo vô hình kiếm quang, dường như âm hồn bất tán giống như, hướng về đệ lục võ bổ tới. Từ cố chi vẫn quy tàng ở trong sân nơi nào đó. Lý Phàm thấy thế, hai mắt nhất thời sáng lên. Này pháp dùng để bảo mệnh, làm coi như không tệ. Đệ Lục Võ rõ ràng bị Từ Cố Chi như thế vô lại đánh ra, khơi dậy hỏa khí, ngân sắc điện xà không ngừng hướng về không gian xung quanh đảo qua, thậm chí đều gây nên từng đạo màu đen hư không kẽ nứt, nhưng lại vẫn không có đem Từ Cố Chi tìm ra. Vạn Tiên Minh ghế khán giả bên trong không khỏi truyền đến hư thanh cùng chửi rủa âm thanh. Cái này tính là gì tỉ thí? Đánh không lại thì trốn đi. Ta nhìn đừng kêu Từ Cố Chi, cải danh tự gọi Từ Rùa Đen đi. Nhưng vô luận người khác làm sao bình luận, Từ Cố Chi y nguyên không hề bị lay động, quy tàng vào hư không bên trong. Một kiếm lại một kiếm không ngừng hướng về Đệ Lục Võ phát động công kích. Mắt thấy trận chiến đấu này chỉ sợ đánh tới thiên hoang địa lão cũng sẽ không có kết quả. Cuối cùng tại song phương hữu hảo hiệp thương xuống, một cái hí kịch tính chất kết quả xảy ra. Tỷ thí ngày thứ nhất trận đầu, thế mà lấy thế hòa kết thúc. Kết quả này, thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Duy chỉ có tại Thiên Huyền Kính Pháp diễn thiên hạ diễn đàn bên trong, có tu sĩ phát dạng này một đạo tin tức. Mà mẹ nó, thế mà thật sự thế hòa. 300 lần tỷ lệ đặt cược. Lão tử lần này thật là hàm ngư phiên thân. Dẫn tới vô số tu sĩ hâm mộ cùng chửi rủa. Từ Cố Chi cùng Đệ Lục Võ xuống tràng về sau, một chút nghỉ ngơi một lát, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Vạn Tiên Minh phái ra tu sĩ, Lý Phàm cũng nhận biết, chính là ngoại hiệu ngã vô địch Sóc Phong, mà Ngũ Lão Hội bên kia đại biểu, lại là một cái khập khễnh người tàn tật. Vị này què đạo nhân tuy nhiên nhìn qua bề ngoài xấu xí, kỳ thực chiến lực cường hãn, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như bao hàm vô số uy năng, liền không gian đều bị bóp méo đồng dạng, làm đến ngắm cảnh kính trực tiếp hình ảnh đều xuất hiện mơ hồ. Nhưng Sóc Phong cũng không phải dễ dàng cùng, sửng sốt dựa vào chính mình cái kia một thân kim quang lập lòe khải giáp, đem què đạo nhân công kích đều ngăn lại. Sau đó hai người chiến đấu rất lâu, cuối cùng vẫn Sóc Phong nắm lấy thời cơ, ngự sử 7749 thanh phi kiếm, đem què đạo nhân đánh bại. Trận thứ hai tỷ thí là Vạn Tiên Minh thắng, nhưng Sóc Phong bản thân trên mặt lại cũng không có bao nhiêu đắc ý thần sắc, hướng về què đạo nhân chắp tay, không nói một lời rời đi. Nhìn qua tựa hồ đối với thắng lợi của mình cũng không thế nào hài lòng. Sóc Phong chi thắng ở chỗ khí chi lợi, mà không phải võ chi dũng. Thế mà liền quan cảnh kính tại sau trận đấu đều xuất hiện dạng này một đạo bình luận, theo lý mà nói, loại này dài người khác chí khí, diệt phe mình uy phong sự tình là không cần phải phát sinh. Nhưng lại vẫn cứ xuất hiện. Sóc Phong là ai? Trên người hắn pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nếu như ta có một bộ này trang bị, chắc hẳn cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu a. Chỉ bằng ngươi, người ta có cái tốt mẹ. Ngươi thì sao? Thật sự là mơ mộng hão huyền. Hảo nương, đạo hữu nói tỉ mỉ. Thiên hạ tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời đều biết Sóc Phong là Phi Tiết Tiên Tôn hảo nhi tử. Nói không chừng tỉ thí lần này, hắn sở dĩ có thể ra sân, đều cùng hắn mẫu thân thoát không được quan hệ. Mặc kệ Sóc Phong bản thân là nghĩ như thế nào, tóm lại tại như thế nhiệt liệt tiếng thảo luận bên trong, trận thứ ba tỷ thí bắt đầu. Nguyên lai tưởng rằng lại là một trận long tranh hổ đấu, thế mà kết quả trận đấu lại ra hết sức nhanh chóng. Vẻn vẹn một quyền, Vạn Tiên Minh phái ra đại biểu thì bị thua, mà đánh ra một quyền này chính là Ngũ Lão Hội bên kia. Nhìn qua không chút nào thu hút nông phụ. Hết chương.